Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 3. Cửu Lý Hương lòng còn sợ hãi. Luôn cảm thấy Quân Nghiên nơi nào là lạ, lại không thể nói rõ đến. Bản thân tiểu thư ở bên trong phủ thời điểm liền luôn luôn tùy hứng, ghen tị. Cho nên Cửu Lý Hương liền cảm thấy là Tĩnh Hương nơi nào đụng chạm Quân Nghiên nghịch lân. Này mới đưa đến tiểu thư không vui, đem nhân chạy đi ra ngoài, nàng làm của hồi môn đi lại. Về sau Quân Nghiên chính là ông trời của nàng, nàng chỉ có thể dựa vào Quân Nghiên còn sống. Tự nhiên nàng nói cái gì là cái gì, nàng không có phản bác quyền lợi, là, nô tỳ nhất định cẩn tuân dạy bảo. Tuyệt đối sẽ không cấp vương phi chọc phiền toái, tốt là mani Quân Nghiên theo trên tay bộ. Kế tiếp phòng ngọc, tự tay mang ở nàng trên tay, trước không vội cự tuyệt. Về sau nhìn đến nó, ngươi liền muốn nghĩ đến Tĩnh Hương kết cục. Ta cần không phải là người thông minh, mà là một cái biết chuyện, nghe lời, đối ta trung thành và tận tâm nhân. Ngươi hiểu chưa? Cửu Lý Hương gật đầu, nô tỳ tỉnh, đi ra ngoài cho ta bố đồ ăn sáng đi. Thuận tiện đi thiện tổng quản nơi đó thông báo một tiếng. Hỏi một chút xem vương gia có hay không ta đây dùng đồ ăn sáng. Cửu Lý Hương lĩnh mệnh đi ra ngoài. Đám người toàn bộ đi rồi sao? Quân Nghiên mới nhẹ nhàng thở ra. 0058, không nghĩ tới ngươi như thế tâm ngoan thủ lạt. Bất quá làm việc hiệu suất vẫn là gạch thẳng đánh dấu. Bỗng chốc liền trừ bỏ nhất cái đinh trong mắt, ký chủ quả nhiên bổng bổng đát. Quân Nghiên, không vội nói vô nghĩa, ngươi mau cùng ta nói một chút, nam phụ hôm nay ở bên trong phủ sao? 0058, hắn ở bồi Trắc Phi Vương thị dùng đồ ăn sáng đâu? Quân Nghiên thở dài, xem ra hôm nay là quá đừng tới. Nàng nếu muốn chút cái khác biện pháp nhường Cố Tĩnh Trần chú ý tới nàng. Thang thang thủy thủy, Cố Tĩnh Trần khẳng định đã sớm ăn ghét, nàng hiện tại đưa đi qua, cũng sẽ chỉ làm nhân cho rằng dụng tâm kín đáo, ngược lại sẽ làm Cố Tĩnh Trần sinh ghét. Nguyên chủ tuy là thái úy nữ nhi, nhưng là cái đường đường chính chính tiểu thư khuê các, nũng nịu đại tiểu thư, vai không thể khiêng. Tay không thể xách, tự nhiên là không thể dùng vũ lực đến hấp dẫn Cố Tĩnh Trần hứng thú. Vậy chỉ có thể cầm kỳ thư họa. Quân Nghiên mới nghĩ đến bản thân còn có hạng nhất tài nghệ. Thổi tiêu, vậy thử xem, nhìn xem có thể hay không đả động Cố Tĩnh Trần này võ si đi. Ăn uống no đủ sau, Quân Nghiên làm cho người ta ở đình viện nội chi trương ghế dựa. Phơi nắng. Thuận tiện nhường Cửu Lý Hương đi lấy của nàng Tử Vân ống tiêu. Đối với như thế cao cấp tiêu, Quân Nghiên là kích động không thể tự thoát ra được. Hảo mã xứng hảo yên, nếu ủng có một tuyệt hảo nhạc khí, đối tăng lên hiệu quả là thật to có trợ giúp. Quân Nghiên điều âm sau, âm sắc vượt qua nàng mong muốn tiêu chuẩn, tiếng tiêu nức nở, vốn là không thích hợp thổi hỉ nhạc. Nàng theo 0058 Trung Hoa tiểu khúc hố chung chọn một khúc Thanh Hoa từ chậm rãi thổi. Thử âm hiệu quả rất hài lòng, hoàn cảnh cũng phá lệ thích hợp. Thổi thổi, Quân Nghiên cảm giác bản thân lại nhớ tới hiện đại trên bục lĩnh thưởng thổi thời điểm cảnh tượng. Lúc đó nàng còn không có chạm qua máy tính, bởi vì trong đầu một điểm âm nhạc thiên phú, dùng cận có trình độ thổi sách vở thượng âm nhạc. Chẳng sợ của nàng tiếng tiêu bị chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá vì vũ nhục lỗ tai. Quân Nghiên cũng hồn nhiên bất giác, xem như là của chính mình một điểm tiểu ham thích mà thôi. Cũng liền là vì ham thích, phát huy ra so ngày thường nhiều 200 nhiệt tình, thế cho nên nàng ở âm nhạc đại tái thượng chiến thắng đối thủ. Trở thành lần đó trận đấu quán quân, cũng hung hăng cấp lúc ấy đánh giá nàng âm nhạc vũ nhục lỗ tai nhân. Một cái thật to bàn tay, đến tận đây sau, Quân Nghiên liền đối tiêu mất đi rồi hứng thú, tiêu vốn liền không phải vì công danh lợi lộc mà luyện tập. Nàng vì ấm no, không có khả năng đem thời gian lãng phí ở âm nhạc thượng. Cho nên rõ ràng buông tha cho thổi tiêu, bắt đầu bản thân khống chế máy tính kiếp sống, hiện thời có trống không thời gian câu soái ca, Quân Nghiên nhưng là gia nhập một điểm bản thân tình cảm đi qua. người khác nghe xong như si như túy, trong phủ cũng là khó được nghe được một hồi tuyệt hảo tiếng tiêu. Hết chương.